Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339. Chương 339 có lẽ chỉ có Bích Lạc mới biết được chủ nhân có bao nhiêu ái nàng. Hắn nhớ mang máng, hồng hoang nơi thần điểu bay đầy trời kia một ngày. Đại địa chi linh vang lên một lần lại một lần. Hồng hoang nơi tất cả mọi người tiến đến nghênh đón thần nữ đã đến kia một ngày. Chủ nhân xuất quan, luôn luôn mặc kệ những cái đó sự tình hắn. Kia một ngày xuất quan lúc sau, gấp không chờ nổi chạy tới Tế Thiên Đài. Cũng chính là ở kia một ngày, bọn họ lần đầu tiên gặp được trấn thủ hồng hoang nơi thần nữ Bích Lạc. Kia một ngày, hắn cũng nhìn thấy, luôn luôn trầm mặc ít lời lạnh nhạt vô tình chủ nhân lộ ra tươi cười. Vui vẻ giống cái hài tử giống nhau, chủ nhân ngỗ nghịch vương tọa. Vẫn luôn không có thành thân, hắn đã từng tò mò hỏi qua chủ nhân một lần, lúc ấy, chủ nhân nói cho hắn đang đợi một người, hắn nói, nàng nhất định sẽ đến, bởi vì bọn họ ước định hảo. Hiện tại nghĩ đến, chủ nhân cùng Bích Lạc đã sớm nhận thức, chỉ là hắn không hiểu, sao lại vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chủ nhân cùng hắn đợi lâu như vậy người đứng ở trên chiến trường. Có lẽ chỉ có Bích Lạc mới biết được chủ nhân có bao nhiêu ái nàng. Ái đến không tiếc cam tâm tình nguyện ngủ say. Tới thanh toàn nàng, cũng không nghĩ dùng cừu hận đi đối mặt nàng. Chủ nhân, ngươi hay không hối hận quá? Hối hận bởi vì nhất thời ghen ghét, cùng Bích Lạc đứng ở trên chiến trường. Nếu là thời gian chảy ngược, ngươi hay không còn sẽ lựa chọn cùng nàng đứng ở trên chiến trường. Trực giác liền ở ứng dạ hồi tưởng những cái đó sự tình thời điểm. Ninh An đạm mạc nói một câu, nghe thế hai chữ, ứng dạ nhìn Ninh An liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, kia chàng trong chiến tranh, ai cũng không có đúng sai, như vậy một câu, chính là biến tướng thừa nhận hắn chủ nhân là thích Bích Lạc. Thích đến, mạo hiểm có khả năng vĩnh cửu ngủ say nguy hiểm tới lựa chọn thành toàn nàng. Ninh An cũng không biết những việc này, bởi vậy không có ứng dạ như vậy đau lòng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, vì cái gì hải mộng trong học viện mặt phượng hoàng thần mộc sẽ liên tiếp nơi này. Hắc tháp yêu cầu cuồn cuộn không ngừng lực lượng tới củng cố. Cho nên phong ấn hắc tháp lúc sau, có tứ đại thần thụ xuất hiện, dừng ở long mạch thượng, một là vì cấp hắc tháp cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng tới củng cố hắc tháp. Mà là vì một khi linh lực sung túc, hắc tháp liền sẽ vẫn luôn có cái này không gian, chúng ta nơi không gian liền sẽ không bị phát hiện. Nói đến cùng, Bích Lạc bất quá là ở biến tướng bảo hộ chủ nhân, nghe được cuối cùng một câu. Ninh An có chút kinh ngạc, nàng không hiểu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu phong ấn hắn, vì cái gì còn sẽ lựa chọn bảo hộ hắn, liền ở Ninh An nghi hoặc là lúc. Ứng dạ lại lần nữa mở miệng nói, tứ đại thần thụ bên trong sống ở đã từng đi theo Bích Lạc thượng cổ thần thú. Phượng hoàng thần mộc bên trong, sống ở cháy phượng, tiết vực bên trong sông băng tụ trung sống ở bạch hồ. Vong xuyên bờ sông vong tình tụ trung, sống ở thanh long, thần giới tam sinh tụ trung, sống ở huyền vũ, chúng nó ở hôn mê dưới tình huống. Đem hấp thu tới sở hữu linh lực chuyển vận cấp hắc tháp. Nếu có người muốn phá hư chúng nó, thế tất sẽ quấy nhiễu chúng nó, làm cho bọn họ từ hôn mê trung tỉnh lại, khó trách. Ninh An nghe xong lúc sau, học ra hai chữ, khó trách cái gì, ứng dạ chớp chớp mắt, có chút tò mò, khó trách này thụ có thể bình yên vô sự tồn tại. Bằng không như vậy hiếm thấy Phượng Hoàng thần mộc sớm bị người chém. Phòng chừng những người đó cũng sẽ không nghĩ đến bên trong cư nhiên sống ở thượng cổ thần thú. Ta đây như thế nào sẽ tiến vào nơi này? Rốt cuộc người khác một đụng tới đều chỉ là bị thương. Hậu chi hậu giác, Ninh An mới hỏi ra tới. Ta như thế nào biết hỏa phượng thần thức sẽ vì cái gì sẽ thả ngươi tiến vào, nhìn đến Ninh An. Tiến vào thời điểm, hắn cũng rất tò mò. Ngủ ngon. Có chút người không quan hệ tình yêu, lại là đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất người. Các ngươi trong lòng có như vậy một người sao? Hết chương.